Konosuba của tôi, chương 29, phó bản đầu tiên tại gì thế? Góc truyện audio.com, Run for your life, vắt giò lên cổ chạy ra khỏi hang động là hành động chung của nhóm mạo hiểm giả và ngay cả những người mạnh nhất như mình và nhóm Chiêu Oai cũng không. Ngoại lệ, ai nấy đều dựng cả lông và tóc một phần vì sợ một phần vì bị nướng bằng điện. Thậm chí có người bị hiệu ứng tê liệt không dậy nổi nữa rồi. Và bản thân mình cũng không ngoại lệ tuy có kháng thuộc tính nhưng... Hu, mái tóc bạc đẹp đẽ của mình trở nên xù xì xấu xí mất rồi. Hu, đã vậy giờ còn phải đối diện ánh nhìn khinh bỉ của mọi người nữa. Lý do tại sao ư, là vì thế này đây. Trước khi vào hang, các vị... Đây là một hầm ngục gần biển nên có khả năng có nhiều loài thủy quái xuất hiện thế nên vị nào có siêu thiên về thủy hệ hoặc khắc chế được thủy hệ sẽ xung trận trước, còn những người khác lo phần hỗ trợ. Các vị thấy thế nào? Đó là những gì mình nói khi những người ở đây hỏi ý kiến. Ai bảo mình là người cấp B duy nhất ở đây à? Mà cái tên Baron chết tiệt hắn biết mình ít có kinh nghiệm chiến đấu thế mà không lên tiếng giúp đỡ bổ sung à, và thế các bạn có thể đoán được. Khi mới bước chân vô hầm ngục, bọn mình gặp phải cái gì không? Vâng, cái game của thế giới này thưởng thức và sự cân bằng không biết đi tận đầu đầu đâu rồi. Nguyên một bầy Electabuzz, các bạn không nghe nhầm đâu. Nguyên một bầy Pokemon hệ điện Electabuzz. Và thế là, Electabuzz sử dụng Thundershock, Electabuzz sử dụng Thunderwave, Electabuzz sử dụng, bla, bla, bla, điện bay vèo vèo cộng với lợi thế môi trường sàn nước biển ẩm ướt nên thành ra mới có cái kết quả này đây. Và nếu ai có hỏi mình muốn gì bây giờ thì mình xin trả lời là cho mình xin chục quả Pokeball. Pokeball thường mà đòi bắt Electabuzz. Ít nhất cũng phải là Great Ball hoặc Ultra Ball nha. Các bạn nói đúng nhưng bộ đây là điều quan trọng trong tình huống hiện tại chắc. Bây giờ thì việc chữa trị cho mọi người và tính toán làm sao qua được cái bầy Electabuzz đó. Việc chữa trị thì đã có những người sở hữu skill lo rồi. Nhưng còn bầy Electabuzz đó thì, xem ra cái hầm ngục khó nhằn hơn chúng ta tưởng đó. Chúng tôi không trách cô. Vì không có nhiều trường hợp quái hầm ngục lại khác biệt với lãnh thổ của chúng. Baron San, ý của anh là bọn này cũng từ nơi khác tới ư, Baron gật đầu. Thuộc tính sấm sét thường xuất hiện ở khu vực núi, mà vùng núi gần đây nhất chính là nơi tọa lạc của thành phố Echigo. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ Echigo đi bằng đường đại lộ thì sẽ đến một đường hầm trong núi vào khu vực Kusasu đúng không? Kusasu, khu của những suối nước nóng tự nhiên à, Bosa, chúng ta có nên nghỉ lại đó tận hưởng không nhỉ? Mia mắt sáng như sao trời đưa ra ước muốn của mình. Suối nước nóng à, đúng là an ủi mà. Tuy mình không được ngắm các cô gái vui đùa trong biển nhưng suối nước nóng cũng là một thiên đường khác không kém gì à. Gơn tóc trong khi thăm suối nước nóng quả là thiên đường à, ấy chết. Nghĩ đến điều đó thôi mà mình đã muốn sắp ướt bên dưới rồi à. Nếu không giải quyết cái hầm ngục này thì cũng đừng nghĩ đến việc tới Kusasu mà hưởng thụ nữa đâu. Tốt nhất là chúng ta tính cách dọn bầy quái đó đi. Thấy thái độ nghiêm túc của Baron mình cũng hơi thắc mắc. Đây không phải là nhiệm vụ tự nguyện hay sao? Chỉ cần chúng ta, những người đứng đầu từ bỏ nó thì không phải là xong rồi sao? Dù gì trong giao ước chúng ta đã ký đâu có quy định không được từ bỏ nếu gặp tình huống khó khăn đâu. Chưa kể nếu chúng ta tốn thời gian ở đây thì nhiệm vụ chính sẽ bị trễ nãi như vậy được không bằng mất. Emilia nói đúng đó boss, tôi cũng nghĩ chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ chính thì hơn. Jane cũng lên tiếng tán đồng nhưng Baron lắc đầu, không được đâu. Bộ các cô nghĩ nhiệm vụ này đơn giản chỉ vì thu thập emailer cho thành chủ thôi sao? Ý anh là sao? Mình lên tiếng hỏi và đó cũng là thắc mắc của mấy người Chiêu Oai. Mà thôi, đây cũng là suy đoán của tôi thôi nên cũng chưa chắc đúng nữa. Baron chỉ nói đến đây rồi im luôn. Nè nè, cái tên này quả là biết cách khiến người ta nóng máu à, nhưng hắn nói cũng đúng. đường đường là thành chủ thì hẳn có một lực lượng riêng của ông ta. Nếu muốn chinh phục hầm ngục tại sao lại phải thuê mạo hiểm giả cơ chứ? Từ trước tới giờ ông ta chỉ tuyên bố một nhiệm vụ duy nhất là trừ con hắc long ở khu quặng cũ vì nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trong khu vực. Thôi, thế nên điều tôi muốn nói là chúng ta phải cố gắng chinh phục hầm ngục nhanh nhất có thể thì mới đi tiếp được. Được lắm, Emilia Chan bắt đầu nóng máu rồi à, mình bóp tay lại răng rắc. Lũ Eletabas kia, chị đã máu thì đừng hỏi tại sao nhé. Ok, mau vào đập chúng ra bã thôi. Ao, sao cô lại kéo mái tóc đầy quyến rũ của tôi chứ hả? Ghen tị à, ghen tị cái đầu cô đó. Bộ cô muốn cậy mạnh lao vô đó cho nó nướng cháy tóc nữa à, nhìn vào hang đi thì biết. Mình nghe lời Mia và ngó vào hang và, hu, hu, muốn khóc quá, cái hệ thống bảo an phòng thủ đẳng cấp mấy đây? Của NASA hay CIA vậy vậy các bạn? Cái gì mà những ngôi sao lóe chớp điện bay đầy phòng? Nguyên một rừng điện tích thì cho dù có siêu ẩn thân cũng khỏi có tác dụng. Chưa kể khi vào đó còn bị hiệu ứng tiêu cực tê liệt liên tục. Đúng là độ cân bằng của cái game này đi lạc đâu mất rồi à, vậy phải làm sao bây giờ các bạn giúp mình với? À, với mức độ stress đó thì chỉ cần nghiêm túc đánh là xong thôi mà. B. Thương thảo với mọi người xem có cách nào không? Hai, các bạn nói cũng đúng thôi. Nếu mình thật sự nghiêm túc cày cuốc thì rút kiếm tung một Aussie thôi là đủ. Nhưng như vậy mất hình tượng dịu dàng thục nữ quá rồi, thế nên sự lựa chọn hai là lựa chọn cuối cùng. Vậy thì chúng ta đi tiếp vấn đề tiếp theo thảo luận với ai đây? A. Baron, là boss nên chắc anh ta sẽ có kinh nghiệm trong vụ này. B. Mia trông cô ta có vẻ hăng hái nên nếu dụ được cùng sông pha chết chung cũng không tệ. C. Jane, cô ấy là bộ não của đội nên chắc sẽ có ý kiến tốt. Sự lựa chọn đầu tiên cũng được đi, nhưng một người luyện game chuyên nghiệp sẽ không làm những lựa chọn trái với dự tính bao đầu. Thế nên đối tượng là con trai nên loại. Tiếp theo là Mia, loại, cô ấy có thể nhanh nhạy trong chiến đấu nhưng mình nghi ngờ cái khoản giải quyết tình huống phức tạp như vậy thì cô ấy sẽ khó đưa ra ý kiến nào đúng. Đắn được và mình không thích cái khoản cùng chết của các bạn đưa ra đâu nha. Vậy thì chỉ còn Jane thôi nhỉ. Ừ, cũng được đó. Dù sao mình cũng đi Yuri Harem Root mà vậy thì. Jane, không biết cô có ý kiến gì trong tình huống hiện tại không? Nghe câu hỏi của mình, Jane tròn mắt một chút sau đó cười nói. Không ngờ một người cấp B như cô lại hỏi ý kiến của tôi đó. Thôi mà mình tỏ ra nũng nịu, vì tôi là cấp B nhưng đối mặt với những việc như vậy còn kém kinh nghiệm lắm. Jane gật gật đầu sau đó nói đầu tiên, chúng ta phải nhận rõ một điều chính là không thể lao vào đó chiến đấu như một lũ ngốc được. Địa hình bất lợi, đối thủ trí tuệ cho nên chúng ta chỉ có dùng thủ đoạn hit and run mà thôi. Ý cô là dụ chúng ra à? Đúng là với những quái vật trong hầm ngục thì nếu bọn chúng rời khỏi đó thì sức mạnh sẽ đại giảm nhưng liệu có được không? Trí tuệ bọn chúng không tầm thường đâu đấy Jane. Jane gật đầu, boss nói đúng thế nên tôi có một kế hoạch nhưng nó cần một người có sức mạnh tốt như anh. Nghe được điều đó cả bọn gật gật đầu chờ Jane nói tiếp. Đầu tiên nếu không thể tiến vào động chúng ta có thể sử dụng dây thừng ném vào bắt từng con ra xử lý. Việc ném dây và kéo chúng ra cần một người sức khỏe đủ ngang với rồng như boss đây đảm nhận. Sau khi đã kéo được chúng ra ngoài rồi thì... Khừ, ê, liệu mình có nhầm không khi cảm thấy nụ cười cô ấy sặc mùi gian vậy ta? Nai, đúng là Jane có khác, để tôi thông báo với mọi người và chúng ta bắt đầu. Mia lên tiếng chuẩn bị vào việc. Khoan đã, gì đây Emilia, cô có ý kiến gì à? Mia lên tiếng và mọi người nhìn mình. Mình giơ bàn tay ra hướng về một tảng đá lớn phía ngoài biển. Siêu. Hấp trưởng, ngay lập tức một tảng đá lớn bị hút lên bờ. Đùa hả trời, tảng đá lớn thế mà. Siêu lợi hại như vậy. Mọi người trầm trồ khi mình biểu diễn siêu. Tất nhiên rồi, Emilia là một idol đầy tài năng mà được nhìn với ánh mắt thán phục như thế này là bình thường thôi mà. Baron đây là boss ở đây. Thế nên chúng ta không thể để anh ta tiêu hao quá nhiều sức lực. Vậy nên tôi Emilia sẽ đảm trách công việc kéo đám đó ra ngoài. Được lắm, chúng tôi mong đợi ở cô đó. Cứ đưa bọn nó ra đây, chúng tôi sẽ lo bọn còn lại. Và thế là mình được giao nhiệm vụ bắt cóc hổ ra khỏi hang. À mà cũng đúng chứ ta. Electabuzz nhìn cũng khá giống hổ đó chứ ta. Được rồi, vậy thì bắt đầu tiến vào hang thôi nhỉ. Kia ao, mới bước vô cửa hang là mình cảm thấy nhiều luồng ác ý bắn ra rồi à. Sao bọn chúng nhìn mình đầy sát khí như vậy nhỉ, liệu chúng cả thấy mình là mối nguy hiểm không ta, và cái không khí đầy điện tích này là gì đây vậy? Tuy không ảnh hưởng đến cử động nhưng mái tóc đẹp của mình thì thôi được bắt nhanh gọn một con rồi phóng ra ngoài thôi nào. Nghĩ vậy mình tiến đến gần thêm một chút. Chà chà, bọn này cũng cảnh giác dữ quá. Bắt đầu tích điện nhưng không xông ra, có vẻ trí tuệ và tim uốc của bọn chúng không phải là nói chơi nhưng. Các cưng khá đấy, nhưng chưa đủ chơi với chị đâu. Xem skill hấp trưởng, góc nhìn của thằng bình luận viên bá vơ nào đó. Một hấp lực khủng khiếp và quả cầu bông khổng lồ đang lao tới nữ cầu thủ idol của chúng ta. Liệu cô ấy có bắt được nó để cứu team hay không, chúng ta cùng nhau theo dõi nào. Bịch, bắt được rồi, cô ấy bắt được rồi à. Quá đẹp, con Electabuzz đang nằm gọn trong lòng cô ấy. Sao mà tôi cảm thấy ghen tị muốn khóc quá đi à. Nó được tận hưởng cái cảm giác bộ ngực đầy đặn đó, ghen tị quá đi mất. À mà khoan đã, hình như nữ idol của chúng ta gặp chút rắc rối rồi, thì phải, tóc cô ấy đang dựng ngược lên rồi. Con Electabuzz đó toàn thân đang tỏa điện ra, mà dám ôm nó vào lòng thì dựng tóc lên là phải rồi. Thiệt tình không biết là trong đội có ai mang lược cho cô ấy mượn không nữa. Các bạn hỏi tôi cô ấy là con gái mà không mang những vật như vậy ư, ha. Ha, các bạn quên rồi sao, Emilia của chúng ta kiếp trước từng là một thằng đực dựa Hikikomori đó. Tuy bây giờ thỉnh thoảng trở thành cô gái dễ thương nhưng điều duy nhất thay đổi ở cậu ta là tắm gội thường xuyên và để ý cách ăn mặc hơn thôi chứ. Để thích nghi với cuộc sống của một cô gái hoàn chỉnh còn lâu lắm à. À mà bây giờ cô ấy đã thành công kéo được con Electabuzz ra ngoài rồi đó các bạn. Chúng ta cùng nhau phỏng vấn cô ấy cảm thấy thế nào nha. Tóc của mình, hu, mái tóc đẹp của mình. Mặc dù tôi đang cảm thấy tội cho hoàn cảnh của con Electabuzz lúc này khi đang bị hội đồng bầm dập, nhưng cái cảnh khóc của nữ idol Emilia nhà ta còn khó đỡ. Hơn nữa kìa, để dỗ cô ấy, hai cô gái, một là Jane của GOI, hai là cô gái ở nhóm khác đang chải lại mái tóc cho cô ấy kìa. Cái cảnh này khiến tôi cảm giác nữ idol của chúng ta y như là một tiểu thư không dành sự đời vậy. Sau một lúc thì lại thêm hai con bị bắt ra, và lần này có vẻ như Emilia nhà ta đã cẩn thận hơn nên cô ấy không còn bị xù tóc như ban nãy nữa, và bây giờ tôi quả là đang chứng kiến một cảnh ngược đãi rùng rợn. Bớ người ta, ai đó kêu dùm hiệp hội bảo vệ động vật coi. Nữ idol của chúng ta đang tàn ác như con cá thác lác nè. Nè tên kia, ngươi đang nói ai ác như con cá thác lác vậy? Đừng quên ta là vai chính của cái show này đó, nhưng Emilia Chan là một cô gái hiền từ dễ thương nên chỉ cho ngươi ăn liên hoàn thường quyền. Thôi nhé, Yamitia Kudasai, cái tên bình luận bá vơ ở đâu ra làm mình bực mình quá. Mà thôi bỏ qua cho hắn đi, để mình tiếp tục lôi thêm mấy con Electabuzz và các bạn nói bạo hành chúng ư, kia. Emilia Chan lắc đầu phản đối đó. Mình chỉ đang nhẹ nhàng khuyên răn đánh yêu chúng thôi mà. À mà thôi, không đùa nữa, chúng ta có chút rắc rối đây. Khi mình bắt đầu lần vào thứ 5 thì một sự thay đổi đáng kinh ngạc đã xuất hiện. Bọn Electabuzz đã tụ tập lại gần nhau hơn, và đặc biệt bọn chúng còn liên kết với nhau bằng những tia lửa điện tựa như cột dây vào nhau vậy. Phiền thật đó, tôi không ngờ trí tuệ của chúng lại khá đến mức đó. Dên lên tiếng nhăn mặt khi nhận được báo cáo. Đó là skill chỉ xuất hiện khi trí tuệ và tính bầy đàn chúng đủ cao mà thôi. Bây giờ chúng sẽ cùng nhau xông lên hoặc rút lui nên rất khó mà chia tách để chiến rồi. nếu không chiến được thì giữ chân chúng lại. Ở đây có ai có skill thuộc hệ tăng chuyên thu hút quái không? Thí dụ như Ton hay Grow gì đấy. Tăng ở đây không thiếu. Nhưng liệu ở đây ai tăng nổi với hàng loạt skill của Electabuzz spam lên mình? Ngoại trừ Boss và cô, người cấp C và B ra có đủ máu để cầm chân được chúng thì tôi không nghĩ còn người khác. Nhưng liệu cô có skill tăng không? Hay Boss buộc phải xuất thủ chặn chúng lại? Zen phân tích tình huống trước mắt rất rõ ràng. Tuy đã hạ được vài con nhưng bất lợi của mọi người cũng không giảm đặc biệt còn tăng lên. Về phía bọn chúng team work tốt, địa hình thuận lợi, còn bên mình, ít hiểu về nhau bất lợi địa hình. Còn phải bảo toàn chủ bài là Baron và mình. Thiệt tình á, bộ không có cách nào khác sao trời. Phó bản lần đầu của Emilia Chan tham gia mà lại chật vật vậy sao? Địa thế thì bất lợi quái thì thông minh khó đoán. Xem ra chỉ còn cách chịu thiệt chút vậy. Baron, không biết trong đoàn đội có ai có siêu hệ băng không vậy? Cô định đóng băng sàn nước khống chế bọn chúng ư, đúng vậy. Bây giờ bọn chúng đang ở gần nhau và chỉ số thù hận của chúng đối với tôi khá cao nên nếu tôi phóng vào giữa bọn chúng thì sẽ thu hút toàn bộ đòn. Đánh, và một người khác sẽ đóng băng khống chế chúng lại tạo thời gian cho mọi người vượt qua phòng khác. Nếu chúng đuổi theo thì sao? Cứ việc đánh sụp trần của hang động là xong. Nghe mình nói, mọi người ở đây tỏ ra một vẻ mặt như uống thuốc đắng vậy. Không được, cho dù cô là cấp B thì việc bị đá đè cũng không phải nhẹ đâu. Zen lên tiếng phản đối. Cho nên mọi người hãy hoàn thành những phòng còn lại để tất cả được triệu hồi ra khỏi hang đúng không? Và tôi cấp B nên khả năng chịu đựng lâu hơn nhiều. Sao hả các bạn Emilia Chan cao thượng quá phải không nào? Được rồi đừng có nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó nữa. Mình bước vô căn phòng. Yos, bọn kia Emilia Chan tới đây. Mình nhanh chóng chạy tới bọn chúng. Nghênh đón mình là trục chiêu điện nhưng với chỉ số thì mình né nhẹ như không. Yeah, bằng một cú bật người mình đã rơi vào trung tâm của bọn Electabuzz. Tới đây với trụy nào các cưng. Và sau đó, xoe HT, bùm, chéo chéo, đủ thứ hiệu ứng âm thanh vang lên và cuối cùng mình cũng thấy được hai nữ pháp sư đang chậm rãi bước vào phòng. Hãy xoay tròn, vòng tuần hoàn bất tận của tạo hóa. Mang cho ta sự chuyển đổi khí hậu từ nóng bức ngày hè sang lạnh lẽo đêm đông. Cả hai người đồng thanh niệm chú và ngay lập tức nhiệt độ căn phòng giảm một cách cực nhanh, sàn nước biển dần đông cứng lại và những con Electabuzz cũng dần dần bị một lớp băng bao phủ. Được rồi mọi người, nhanh chóng di chuyển sang phòng bên kia đi. Baron lớn tiếng điều động mọi người. Do sàn đã đóng băng nên mọi người di chuyển khá mau lẹ và cuối cùng cũng đến lượt hai cô gái pháp sư làm nhiệm vụ đóng băng sàn lúc nãy di chuyển nhưng... một cô gái đã ngã xuống sàn. Do có vẻ đã kiệt mana nên cô ấy đứng không vững và phải nhờ đồng đội đỡ dậy. Rắc, rắc, không xong, bọn Electabuzz phá băng mà rồi. Không nghi ngờ gì nếu bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm vào hai người đó. Và y như rằng ba con Electabuzz phá băng đầu tiên đã dùng toàn bộ cơ thể tông vào hai cô bé ấy như một chiếc xe tải vậy. Đừng hòng, siêu hấp trưởng, một lực hút cực mạnh đã kéo ba con Electabuzz trở về. Nhưng ngay khi đó những miếng băng đóng trên người bọn Electabuzz đã bị phá và bọn chúng tiếp tục nhắm tới hai cô bé đang ngồi trên sàn kia. Làm sao bây giờ, nếu không làm gì thì... Và ngay khi đó, dàn skill mày tự hào đâu rồi sao không lấy ra xài? Một giọng nói vang lên trong óc và nó không ai khác chính là Sato Sumeragi phiên bản nam của mình. Đúng thật là, mình quả là thiếu kinh nghiệm trầm trọng mà. Skill Unmovable Field, mình quên mất skill này à, tác dụng của nó không nghi ngờ là phương pháp hiệu quả nhất lúc này. Tạo không gian cách ly trong 3 phút. Những người bên trong kể cả người sử dụng skill cũng không thể ra khỏi tầm ảnh hưởng. Và ngay khi đó một không gian hình lập phương đã bao gọn mình và bọn Electabuzz. Cho dù chúng có đồng loạt tông vào cũng không làm suy xuyển mảy may. Hai cô gái thấy cảnh đó trố mắt ra nhìn. đi đi, tấm màng này không duy trì được lâu đâu. Sau đó mình quay qua Baron, nhờ anh đấy, phá sập trần nhà đi, thể hiện bộ mặt đã quyết định sau khi đắn đo suy nghĩ. Baron đưa tay sau lưng cầm lấy thanh cự kiếm đằng sau lưng và chĩa thẳng lên trần nhà, sau đó vung một chàm. Siêu skyscraper slash, từng tảng đá rơi xuống che mất tầm nhìn của mình. Vâng, lần đầu tiên tham gia phó bản của Emilia Chan là bị chôn sống trong căn phòng đầu tiên. Một kỷ niệm quá ư là khó đỡ. Cách chương.